một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, tấn cấp. Môn chủ chết. Hắn điên rồi sao? Dám giết Lục Phiến Môn rõ ràng hợp lý. Hắn sẽ không sợ cả cái quốc gia lực lượng đối phó hắn. Đừng nói loại này ngốc bảo. Chúng ta bây giờ là muốn bảo trụ mệnh. Người nào quản hắn có thể hay không bị đối phó. Làm sao bây giờ? Chúng ta là trốn hay là chờ? Lục Phiến Môn nhân loạn tung tùng phèo. Không có chút nào đại thế lực cảm giác. Quang Hạo đạo cho các ngươi Lục Phiến Môn trong có thể chen mồm vào được nhân đi ra. Trương Tinh hít sâu một mạch. Cái gì tới sẽ tới. Hắn vốn chính là Lục Phiến Môn trong chủ trương mượn hơi Quang Hạo nhất phái. Trương Tinh tiến lên phía trước nói, Quang Hạo, ta là Lục Phiến Môn cao tầng. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Quang Hạo đạo ta mới vừa nói. Điều kiện là 100 khỏa năng tinh. Ta không tìm Lục Phiến Môn phiền phức. Trương Tinh đạo không thành vấn đề. Ta ngay lập tức sẽ sai người cho ngươi tiễn năng tinh qua đây. Trương Tinh minh bạch. Nếu như việc này xử lý làm mà nói. Nói không chừng một lần này nguy cơ còn có thể chuyển hóa thành kỳ ngộ. Làm cho Quang Hạo đối với Lục Phiến Môn tạo lòng tin. Cái khác 7 đại thế lực người nhao nhao rời đi. Bọn họ chứng kiến Quang Hạo thực lực chân thật phía sau. Đều quyết định phải lập tức trốn rời hiện trường. Cái này nhân loại. Không thể trêu vào không thể trêu vào. Không bao lâu. Một chiếc máy bay từ Thục Sơn đỉnh núi bay qua. Một cái lính nhảy dù cầm một cái hợp kim titan chế tạo dương mật mã từ trên trời giáng xuống. Rất nhanh, cái kia dương mật mã đã bị đưa tới Trương Tinh trong tay. Trương Tinh điền mật mã vào, mở cặp táp ra, đem đồ vật bên trong đặt ở Quang Hạo trước mặt, chọn 100 khỏa năng tinh. Làm trông rất đẹp, nhất quyền miểu sát hệ thống đạo. Quang Hạo xòe bàn tay ra, hướng về phía 100 khỏa năng tinh. Trong nháy mắt, những thứ này năng tinh toàn bộ biến mất. Trương Tinh nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là ma thuật, vẫn là ma pháp. Nhất quyền miểu sát hệ thống đạo không sai. Bổn hệ thống thăng cấp. Ký chủ, tiếp thu ta tặng cho lễ vật của ngươi. Đầu tiên là 1000 điểm miểu sát điểm. Kế tiếp, là thân thể cải tạo công năng khởi động. Quang Hạo đột nhiên cảm thấy thân thể vô cùng đau đớn. Thân thể hắn phát sinh hạt đậu nổ một dạng thanh âm. Là của hắn tế bào ở trọng sinh. Trương Tinh thấy Quang Hạo thống khổ dừ tợn dáng dấp. Cũng nhất thời lại càng hoảng sợ. Cùng người chung quanh không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước. Người này, dĩ nhiên có thể hấp thụ năng tinh năng lượng. Trương Tinh tâm lý vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, quốc gia vẫn cầm những thứ này năng tinh không có cách nào. Tức thì biết rõ nó đựng năng lượng to lớn. Nhưng là lại không còn cách nào lấy ra. Qua mấy phút sau, Quang Hạo thần tình hồi phục bình thường. Thậm chí, nhiều hơn một phần kinh hỉ. Thân thể của hắn bị hệ thống sửa đổi qua sau. Lần nữa tăng cường. Đã đột phá kim trung cháo cảnh giới viên mãn. Hơn nữa công lực cũng tiến hơn một bước. Lúc này đã tấn thăng đến rồi vương cấp. Quang Hạo đột nhiên giơ thẳng lên trời gào to một tiếng. Tiếng huýt gió rung trời. Trương Tinh đám người bịt lấy lỗ tai. Ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa bị Trương Tinh tiếng huýt gió cho chấn vỡ. Hắn lên cấp. Trương Tinh cả kinh. Quang Hạo cái này mới vừa bước vào vương cấp. Thế nhưng bày ra thực lực. Hách nhưng đã có vương cấp đỉnh tiêm. Hơn nữa cái kia cụ bất tử bất diệt thân thể. Ai còn có thể đánh được. Hoa Hạ một, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tiền bối thần công làm người ta kính nể. Trương Tinh trong thâm tâm nói. Quang Hạo không có trả lời hắn. Trông thấy ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Chợt phát hiện cái này lưỡng món vũ khí lấy về cho tiểu long nữ bọn họ dùng cũng không tệ. Kết quả là, Quang Hạo một tay cầm một bà. Trương Tinh tức giận a, vì một kiếm này một đao. Lục Phiến Môn lần này thật là tiền mất tật mang. Thế nhưng, Trương Tinh lại nào dám đối với Quang Hạo nói cái gì? Hắn chỉ có thể trơ mắt trông thấy Quang Hạo mang lấy bảo bối của bọn hắn đi. Thủ trưởng, lẽ nào để hắn mang theo ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đi? Một cái thuộc hạ hỏi. Trương Tinh tức giận trừng thuộc hạ liếc mắt, đạo, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu hắn? Không phải, không dám. Thuộc hạ bị lại càng hoảng sợ. Quang Hạo hướng lấy công ngụ của mình hết tốc lực tiến về phía trước. Ngoại trừ cải tạo thân thể của hắn ngoại, hệ thống trả lại cho hắn một quyển bí tịch dấu bé thiên địa chân nguyên dấu lớn công pháp. Luyện công pháp này có thể không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Công lực tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nói Quang Hạo thân thể đã vô cùng cường đại, thế nhưng công lực cũng là nhất định phải đề cao. Không bao lâu, Quang Hạo về tới công ngụ của mình trước cửa. An Ninh tiểu khu ngăn lại hắn. Đạo, từ đâu tới nhặt ve chai a? Là Quang Hạo đại ca. Ngài xin ngài mời. Quang Hạo y phục hầu như ở trong chiến đấu toàn bộ bị hủy. Nếu không phải là rõ rệt đầu chọc, thật đúng là bị người hiểu lầm thành nhặt ve chai rồi. Về đến nhà, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử, Tống Nhu Nhi ba người đều là kinh hô một tiếng. Công tử, ngươi làm sao? Ân công, có phải là bọn hắn hay không khi dễ ngươi? Quang Hạo ca, quần áo của ngươi đâu? Ngươi có phải hay không bị người cái kia? Ai dám cướp ta Quang Hạo ca? Ta liều mạng với ngươi. Quang Hạo đạo, không có việc gì. Ta cho các ngươi dẫn theo lễ vật. Chứng kiến Quang Hạo trong tay ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Tống Nhu Nhi thất kinh. Đạo, cái này, đây không phải là tám thế lực lớn bất cứ giá nào cũng muốn cướp ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Người băng lục phiến môn bắt đoạt đao kiếm, nhưng không có cho bọn hắn, mà là mình mang đi. Quang Hạo đạo, không phải, ta đem lục phiến môn trưởng môn Hoa Mãnh giết. Thập, cái gì? Tống Nhu Nhi như là bị sét đánh trúng một cái dạng. Quang Hạo ca, nếu như lục phiến môn hết thảy võ giả dốc toàn bộ ra mà nói, làm sao bây giờ? Quang Hạo đạo, đơn giản, tới một người giết một người, cùng lắm thì đem lục phiến môn tàn sát sạch. Tê, Tống Nhu Nhi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong thiên hạ dám có sức mạnh như vậy nói loại nói này, chỉ sợ cũng chỉ có Quang Hạo một người. Bạch Nương Tử đạo, ân công nói đúng. Cái gì đó lục phiến môn, ta đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt rồi. Bọn họ nếu dám tìm đến ân công phiền toái, ta một cái tiếp nhất cái địa ăn tê bọn họ. Tiểu Long Nữ đạo, bất kể như thế nào, ta thủy chung đứng ở công tử bên này. Quang Hạo đạo, Tiểu Long Nữ, ngươi luyện là Ngọc Nữ kiếm pháp, cái chuôi này ỷ thiên kiếm ngươi cầm đi. Tạ ơn công tử. Tiểu Long Nữ tiếp nhận ỷ thiên kiếm, không khỏi thán phục một tiếng. Bảo kiếm này bắt đầu là có thể cảm thụ được kiếm khí, thực sự là bảo kiếm tuyệt thế. Tống Nhu Nhi bắt lại Quang Hạo cánh tay đạo, Quang Hạo ca, Quang Hạo ca, vậy ta thì sao? Ta có hay không lễ vật? Quang Hạo nhìn nàng một cái, đạo, Bạch Nương Tử, cái này đồ long đao ngươi có muốn không? Bạch Nương Tử cười nói, ân công, ta không cần dùng vũ khí. Quang Hạo gật đầu, đạo, Tống Nhu Nhi, cái này đồ long đao tự xem như lễ vật của ngươi rồi. Cái gì đó, cuối cùng mới đến ta. Tuy là ngoài miệng rất khó chịu, thế nhưng Tống Nhu Nhi vẫn là tương đối vui vẻ. Cái này đồ long đao nhưng là thần binh, có thể không muốn lý lẽ. Đến lúc đó lấy về cho cha, hắn khẳng định thật cao hứng. Đêm này, khi tất cả mọi người ly khai Thục Sơn phía sau, một thanh bảo kiếm màu xanh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cắm vào Thục Sơn trên đỉnh cao. Thanh bảo kiếm này năng lượng so với đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm cộng lại đều mạnh hơn. Ngay sau đó, toàn bộ Thục Sơn trong phạm vi đột nhiên bị một cái năng lượng từ trường bao phủ. Thì ra đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm chỉ là màn che. Thục Sơn mới cục diện sắp sửa bắt đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.